cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 180, mục tiêu kiên định. Bất tử bất diệt. 1. Tại Tam Túc Kim Ô nơi không xa, Vương Lập phát hiện một bộ râu tóc bạc trắng gầy gò lão già xếp bằng ở một phương dung nham nóng hổi trên bệ đá, như cùng ngủ lấy một dạng, nhục thân cũng không hư, không là cố ý hủy hoại. Thiên tôn nhục thân đồng dạng cần vô cùng thời gian dài dằng dặc mới có thể hủ hóa biến mất. Dù sao, bọn họ đều nhục thân cường độ không thua gì một kiện cường đại phòng ngự tiên khí. Nếu như có thể giảm nhục thân cường độ, tăng lên tới bất hủ tiên khí cấp bậc, thời gian cũng không còn cách nào hủ hóa nhục thân. Chân chính bất hủ, bất diệt, hắn hẳn là Xạ Nhật Thiên Tôn đi. Có điều, ta thủy chung cảm giác, hắn tự hồ không có chết một dạng, ẩn ẩn có một loại khí tức quỷ dị tán lộ ra. Vương Lập nhướng mày, cảm giác của hắn lực ra sao hắn to lớn, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được trong đó dị thường. Ngay tại Vương Lập suy nghĩ sâu xa thời điểm, chết đi Xạ Nhật Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, nổ bắn ra một đạo kinh khủng tinh quang, thanh âm to lớn, mở miệng cười nói, rốt cuộc đã đến một cái tiễn đạo thiên tài. Có điều, xem ra ngươi hẳn không phải là nghệ tộc người. Thôi, thôi, chỉ cần phù hợp bản tôn yêu cầu, đều có thể tiếp nhận truyền thừa. Vương Lập học tập Xạ Nhật tiễn thuật, lại đạt được Lạc Nhật cung, kế thừa hậu nhân ý chí, đem tiễn đạo thông hiểu đạo lý vào một thân, được xưng tụng tiễn đạo thiên tài, hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể coi như hậu nghệ tại thế. Người không có chết, Vương Lập tò mò nhìn về phía Xạ Nhật Thiên Tôn, trong lòng cũng không có có sợ hãi, dù sao, có kim giác cự thú tại. Coi như Xạ Nhật Thiên Tôn đầy máu phục sinh, đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thiên yêu sơ kỳ kim giác cự thú, phối hợp bản thân vũ trụ đỉnh phong chủng tộc huyết mạch cường đại, sánh ngang thiên tôn hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Bản tôn tự nhiên đã chết thật lâu, bất quá sử dụng bí pháp nào đó, phong ấn sau cùng một tia ý chí tại nhục thân bên trong, lưu hạ tối hậu bắn mặt trời truyền thừa. Tiếp lấy còn nói thêm, người trẻ tuổi, quỳ xuống đi, bái bản tôn vi sư, học tập vô thượng tiễn đạo, cái này đem là ngươi kiếp này lớn nhất cơ duyên. Xạ Nhật Thiên Tôn trong giọng nói, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, làm một đời tiễn đạo thiên tôn. Tại Bàn Long Đại Lục bên trong, có một tiễn gia, thiên địa vô nhật thanh danh tốt đẹp, kỳ uy tên, khiến rất nhiều ngày tôn đều muốn nghe tin đã sợ mất mật. Có thể thấy được, hắn thực lực là đến cỡ nào cường hãn, có thể thu hoạch được truyền thừa của nàng, chính là vô thượng cơ duyên, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vương Lập lại là cười cười, ngươi còn chưa có tư cách làm sư phụ ta, đừng nói ngươi, liền xem như đạo tổ cũng không có tư cách, có hệ thống nơi tay, thiên hạ này còn ai có tư cách làm sư phụ của hắn, để cho mình quỳ xuống. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Thật là cuồng vọng vãn bối. Xạ Nhật Thiên Tôn lạnh lùng hừ một cái. Một cỗ ngập trời đáng sợ uy thế, hướng về Vương Lập oanh kích mà đi. Toàn bộ lòng đất động huyệt, tại khủng bố uy áp phía dưới, bắt đầu run lẩy bẩy. Bốn phía dung nham điên cuồng gầm thét. Về sau, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô lên, ngươi, ngươi lại là tiên đế, mà lại lực lượng nguyên thần cường đại dị thường. Không nghĩ tới số tuổi nho nhỏ thì tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Thôi, thôi, xem ra ta không có phúc phận làm sư phụ của ngươi. Xạ Nhật Thiên Tôn có chút ủ rũ lên. Hắn thật không có cách nào cưỡng ép để Vương Lập bái hắn làm thầy. Một cái tiễn đạo thiên tài thì trắng trắng theo trong tay hắn bỏ qua. Ta tuy nhiên sẽ không bái ngươi làm thầy, nhưng ta cần Xạ Nhật Tiên Tông đệ tử thân phận. Để báo đáp lại, ta sẽ vì ngươi tìm một cái ưu tú nhất người truyền thừa. Vương Lập cảm giác nghệ nhưng chính là một cái người tốt chọn. Về phần tại sao muốn Xạ Nhật Tiên Tông đệ tử thân phận sờ nhập Bàn Long Đại Lục, Vương Lập bất quá là vì tìm một cái đặt chân chi địa. Huống hồ, có thể ra thiên tôn thế lực, khẳng định không kém. Đến lúc đó, cũng tốt đánh dấu thu hoạch được chân quý khen thưởng. Ngươi đã là tiên đế, vì sao muốn coi ta Xạ Nhật Tiên Tông đệ tử? Xạ Nhật Thiên Tôn nhìn chằm chằm Vương Lập, tự hồ muốn xem ra hắn đến cùng có gì âm mưu. Một tôn tiên đế, đi bất kỳ thế lực nào, đều có thể được tôn sùng là khách quý. Thế mà chỉ là đi làm một tên phổ thông đệ tử. Ta theo phàm gian giới phi thăng mà đến, tiến về Bàn Long Đại Lục, không có chút nào thân phận bối cảnh căn cơ. Xạ Nhật Tiên Tông tại Bàn Long Đại Lục cũng là nhất lưu thế lực, tự nhiên muốn tìm một cái chỗ dựa điệu thấp tu luyện. Vương Lập nói ra chính mình lý do. Nguyên lai ngươi là theo phàm gian giới phi thăng tiên nhân, thế mà tu luyện tới tiên đế, thật bất khả tư nghị. Biết được Vương Lập là phàm gian giới người, Xạ Nhật Thiên Tôn càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Phàm gian giới người, trong mắt bọn họ, căn bản chính là con kiến hôi. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được, vị này tuổi trẻ tiên đế tiềm lực là đáng sợ bao nhiêu. Đây là Xạ Nhật Cung, khí linh sẽ thay bản tôn truyền thụ Xạ Nhật Tiễn nói. Bỗng nhiên, Xạ Nhật Thiên Tôn mi tâm bên trên mặt trời ấn ký phát ra một trận ánh sáng. Sau đó, một thanh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thần cung xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Ngay sau đó, một đạo lệnh bài xuất hiện tại Vương Lập trong tay. Lệnh bài lớn cỡ bàn tay lớn nhỏ, màu đỏ thắm, phía trên khắc họa một vòng sinh động như thật mặt trời gay gắt. Ngày xưa, bản tôn phát ra qua 5 cái bắn mặt trời lệnh, nắm cái này lệnh người, như bản tôn đích thân tới, có thể hướng Xạ Nhật Tiên Tông đưa ra một cái điều kiện. Xạ Nhật Thiên Tôn sau khi nói xong, sau cùng một tia ý niệm cũng hoàn toàn tiêu tán. Từ đó, tiên giới bên trong lại không Xạ Nhật Thiên Tôn, đệ nhất tiễn thần truyền thuyết, như vậy tiêu vong, Vương Lập có cáo chết thỏ buồn, thương cảm, đệ nhất thiên tôn, cứ như vậy hoàn toàn biến mất, chính mình có một ngày, có thể hay không tiêu vong? Không, Vương Lập gấp nắm quyền đầu, kiên định lên, hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn muốn bất tử bất diệt, bên trong thiên địa, không có bất kỳ vật gì có thể tiêu diệt hắn, vì cái này mục tiêu cuối cùng, hắn có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí không từ thủ đoạn. Xạ Nhật Thiên Tôn a, dù sao ngươi đều đã chết, nhục thân cũng chớ lãng phí, cùng lắm thì ta đối với ngươi sau này truyền nhân cho một số bổ khuyết, Vương Lập trong lòng yên lặng nói ra. Sau đó bắt đầu luyện hóa Xạ Nhật Thiên Tôn cùng Tam Túc Kim Ô nhục thân cùng yêu đan, thôn thiên ma công toàn bộ khai hỏa thúc đẩy, chuyển hóa làm một cỗ năng lượng tinh thuần chảy vào Vương Lập thể nội. Làm Vương Lập luyện hóa yêu đan thời điểm, một đầu Tam Túc Kim Ô hư ảnh đem hắn bao phủ bên trong, phụ cận nhiệt độ đột nhiên tăng nhiều. Thiên yêu yêu đan quả nhiên thật là đáng sợ, tràn ngập kinh khủng thú tính. Giết, giết, cái kia điên cuồng hung lệ ý niệm như là hồng thủy đồng dạng đánh thẳng vào Vương Lập, vượt cấp cưỡng ép luyện hóa yêu đan, vốn chính là đại kiếp, rất có thể bị yêu thú lưu lại ý niệm nô lệ hóa, trở thành một đầu hung tàn quái vật. Hư không chi tháp, chấn áp. May ra, Vương Lập tu luyện có hư không chi tháp, mà lại đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, nhẹ nhõm liền đem Tam Túc Kim Ô lưu lại ý niệm chấn áp, thu tính chấn áp về sau. Bỗng nhiên, Vương Lập toàn thân biến đến nóng bỏng, lửa nóng hừng hực, đem hắn bao trùm lên. Thái dương tinh hỏa, thiên địa dị hỏa bên trong một loại, phi thường cường đại, chỉ tồn tại ở Tam Túc Kim Ô thể nội. Thế nhưng là, căn bản không làm khó được Vương Lập. Vương Lập đem Tịnh Liên yêu hỏa, Kim Đế phần thiên diễm, Địa ngục chi hỏa, Tam hỏa triệu hoán đi ra. Ngay sau đó, người nào ra thần tượng trấn ngục kính đệ tứ trọng vô thượng pháp môn Địa ngục Rong Lô. Ở thể nội ngưng tụ Địa ngục Rong Lô chi pháp, lò luyện một thành, liền có thể luyện hóa hết thảy. Thôn phệ hết thảy, thôn phệ thái dương tinh hỏa về sau, tam hỏa uy lực cùng đẳng cấp cũng tăng lên rất nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm?